Edit, Bong Hâu, sao rồi? Chu Sảo Huệ lại gần hỏi, Lê Viện làm thủ thế, ok, còn phải về đợi thông báo, có nắm chắc phần thắng không? Chu Sảo Huệ nhìn động tác của cô, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Cô không sao tự tin như Lê Viện được, giới giải trí ngoài coi trọng diễn xuất ra, còn phải dựa vào quen biết và nguồn tài nguyên. Hiện tại Lê Viện chỉ còn lại diễn xuất, hai thứ kia quả thật đều là con số âm, mặc kệ có hay không, thì chúng ta cũng đã hết cách rồi. Cứ chờ thôi, Lê Viện ngược lại vô cùng thoải mái. Có tay có chân, chị với em còn lo chết đói được sao, ừ vậy đi. Tạm thời chỉ có thể nghĩ như vậy. Xem ra tâm trạng em không tệ. Chu Sảo Huệ bất đắc dĩ cười khổ. Về thôi, sau khi Lê Viện và Chu Sảo Huệ đi rồi, một bóng người bước ra từ trong góc khuất bên cạnh, thân ảnh kia ngoại trừ Hạ Mân còn có thể là ai, hắn bóp bóp điếu thuốc trong tay, nhìn bóng dáng Lê Viện đang khuất dần bằng ánh mắt phức tạp. Ngày hôm sau, Lê Viện nhận được thông báo của đoàn phim, bên cạnh là Chu Sảo Huệ ngồi im thin thít nghe từ đầu đến cuối, cho đến khi đối phương cúp máy vẫn không dám tin đó là sự thật, lỗ tai chị không có vấn đề gì chứ. Em thật sự nhận được vai diễn này, Lê Viện nhướng mày, chị không tin tưởng năng lực của em, đương nhiên là tin, nhưng chị không tin giới showbiz này. Mặc kệ thế nào, cơ hội của em đã tới rồi. Em nhất định phải nắm cho chắc. Vâng, Lê Viện mỉm cười. Để chúc mừng, chúng ta đi ăn lẩu đi, ăn cái gì mà ăn. Em phải giữ dáng một chút, từ giờ trở đi chỉ có thể ăn bắp cải luộc. Chu Sảo Huệ trừng mắt nhìn cô, Lê Viện thở dài, đinh. Đinh. Âm thanh báo tin nhắn từ WeChat vang lên, Lê Viện cầm điện thoại. Nhìn nick của mình được thêm vào trong một nhóm chat có tên là Tổ công tác Mặc Thành, xin chúc mừng nam chính của chúng ta Hạ Mân, nữ chính Đường Ngọc Địch. Nữ phụ thứ hai Phó Lâm Lâm. Nam phụ thứ hai Kiều Kiều. Nam phụ thứ, người gửi tin nhắn là biên kịch Lê Viện thấy nam chính và nữ chính đều không lên tiếng, đương nhiên cô cũng không phản hồi lại. Dù sao có hay không cũng không ai để ý, đang chuẩn bị thả điện thoại trong tay xuống, bỗng nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến từ người lạ. Cô click mở, là tin nhắn của Hạ Mân, cô nghĩ chắc là vì công việc. Hạ Mân này vốn có tiếng là tên yêu việc như yêu vợ. Vì thế cô liền nhấn vào chấp nhận tin nhắn. Hạ ảnh đế có gì muốn chỉ giáo sao, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, cái tin nhắn vừa gửi đi như đá chìm đáy biển, Lê Viện khịt mũi một tiếng, ném điện thoại sang bên cạnh, Weibo vốn dĩ là do Chu Sảo Huệ quản lý. Trước đây, Phó Lâm Lâm có tới mấy vạn fan hâm mộ, nhưng hiện tại những người hâm mộ đó một là đã sớm kết hôn từ bỏ cuộc chơi, không còn theo đuổi sự náo nhiệt của tuổi trẻ nữa. Hai là bỏ đi, quay sang thần tượng nữ minh tinh hoặc nam minh tinh trẻ tuổi khác. Tin nhắn cuối cùng từ Weibo là về việc thông báo ly hôn, hôm nay tổ công tác Mặc Thành tuyên bố danh sách diễn viên, vì thế Weibo vốn sóng yên biển lặng từ lâu của cô bỗng sôi nổi hẳn lên, có nhầm hay không? Tuy nữ phụ Tần Yên Chi là vai phản diện hắc hóa, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng trong phim. Sao lại để cho cô ta diễn chứ, tiểu manh manh nhà ta trẻ trung xinh đẹp hơn à gấp trăm gấp nghìn gấp vạn lần, quan trọng nhất là còn cực kỳ ngây thơ đơn thuần. Bỗng nhiên đề mụ phù thủy cướp mất vai diễn của tiểu manh manh là thế nào, bên dưới là vô số bình luận chửi rủa và chửi bới khác. Hầu như đều là fan của những minh tinh mới nổi. Vậy mà không có đến một người ủng hộ bênh vực Phó Lâm Lâm được mang tiếng là ảnh hậu. Có thể thấy được nguyên chủ thất bại thê thảm đến cỡ nào, Lê Viện nhìn chính mình trong gương. Nguyên chủ cũng coi như biết cách chăm sóc nhan sắc và vóc dáng, cho nên tình trạng của bản thân bây giờ cũng không tệ lắm. Có điều để so sánh với các minh tinh mới nổi hiện nay vẫn kém hơn một chút, hệ thống ta có tích phân đúng không? Đổi cho ta một viên đan sắc đẹp đi, một viên đan sắc đẹp có giá 1000 tích phân, ký chủ xác định muốn đổi, xác định. Đối với diễn viên mà nói, nhan sắc là vũ khí vô cùng quan trọng. Lúc này còn chưa xác định, thì khi nào mới xác định, hiện tại cô không có danh tiếng, vậy chỉ có dùng giá trị nhan sắc hòa nhau một ván, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một viên đan dược màu hồng phấn. Sau khi nuốt vào, lập tức cảm giác được dòng nhiệt ấm áp chảy xuống, có mùi gì thum thùm xuất hiện. Thối quá, một mùi thối không thể nào thối hơn tản ra từ trên người cô, Lê Viện chịu không nổi, nhanh chóng vọt vào phòng tắm kỳ cọ rửa sạch mùi trên cơ thể, nhưng thứ đồ kia càng kỳ lại càng ra nhiều hơn, mùi khăm khắm bao trùm toàn bộ phòng tắm. Lê Viện chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng vi diệu đến vậy, cho đến khi nước trên người trôi hết hiện ra dung mạo mới. Lê Viện mới dừng tay lại, sau khi cô ra khỏi phòng tắm, Chu Sảo Huệ trừng mắt nhìn như muốn rớt ra, đại tiểu thư của tôi ơi, em vừa đi Hàn Quốc về sao, sao mà chỉ vừa mới đi tắm mấy phút, cô gái trước mặt này lại như ve sầu lột xác thế, Lê Viện nhìn làn da trên người, quả thật non mịn hơn rất nhiều. Nhưng mà ngũ quan cũng không biến hóa gì nhiều, dù sao viên đan dược này cũng không thể biến heo nái thành cô tiên được, mà là chậm rãi thay đổi từ bên trong. Sau này cô cũng sẽ phát hiện cơ thể này không chỉ càng ngày càng đẹp, dáng người càng ngày càng thướt tha. Mà ngoài ra, mùi thơm của cơ thể vẫn luôn tồn tại.